Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, ngày thứ nhất tay không leo vách núi cùng hang động. Nhưng ở toàn cầu trong phạm vi, có ít nhất 30 triệu khán giả trong lòng oa lương. Tiêu Y Y cười, ở trong mắt bọn họ trở nên không có mị lực chút nào. Những người này đều là thêm chú Lý từ cái thứ nhất bị đào thải. Tiêu nãi nãi, van cầu ngươi không muốn lại nãi. Thả chúng ta một con đường sống. Ta hiện tại đổi ý vẫn tới kịp mà. XDM, không muốn từ bỏ hy vọng. Hiện tại vẫn không có tuyển thủ bị đào thải. Hắn không hẳn không phải cái thứ nhất. Vượt qua 30 triệu khán giả bắt đầu cầu khẩn. Cầu khẩn Lý Tư sớm một chút bị đào thải đi. Thiêu đốt mồi lửa sau. Lý Tư cẩn thận che chở trái loại. Dùng coca bình đập nát cây cối cành khô, thành bảo tháp giống như chồng chất cùng nhau. Lửa trại càng nhiên càng vượng. Bận rộn đến hiện tại, Lý Tư cũng có đói bụng cảm giác. Hắn đi đến cạnh biển, kiếm một chút con cua vỏ sò loại hình sinh vật biển. Theo thủy triều, cạnh biển đâu đâu cũng có vật như vậy. Lẫn nhau so sánh làm sao tìm tới chúng nó. Càng khó khăn chính là làm sao đem chúng nó mang tới bên cạnh đống lửa. Đem những đại dương này sinh vật ném đến đống lửa bên trong. Chờ nướng chín, chính là ngừng lại phong phú protein cơm trưa. Cho tới mùi vị, cao quý nhất nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần đơn giản nhất nấu nướng phương thức. Hưởng thụ xong cơm trưa sau, Lý Tư quay về biển rộng uống cạn ngày hôm nay đệ nhị bình coca. Từ hắn thị giác nhìn sang, biển rộng bao la bát ngát, lại như thế giới cũng không còn biên giới. Xuyên thấu qua đỉnh đầu lục đầu ruồi, Lý Tư tầm nhìn cũng xuất hiện ở trong màn ảnh. Thật đẹp, Lý Tư tiếng than thở truyền vào màng nhĩ của mỗi người. Cái này hàng lại vẫn đang hưởng thụ sinh hoạt. Có còn lẽ trời hay không? Đưa ta tiền làm thêm giờ. Cầu khẩn một tia chớp đánh nát hắn. Thêm một. Lý Tư mạnh mẽ lôi một làn sóng cừu hận. Phòng trực tiếp bên trong là chỉnh tề như một bình luận. Nhưng Lý Tư đối với những này không biết gì cả. Ăn xong cơm trưa, khoảng cách trời tối còn có một quãng thời gian. Lý Tư bắt đầu thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Cơ sở dã ngoại sinh tồn tri thức nói cho hắn. Hiện nay vị trí tuyệt không là tốt nhất điểm định cư. Chính mình nhất định phải lựa chọn càng lý tưởng điểm định cư. Lý Tư nhấc theo coca bình xuất phát, thâm nhập biển đảo bên trong. Bụi cây cùng cỏ dại bắt đầu trở nên dày đặc, tùy ý có thể thấy được tay to bằng đầu ngón tay côn trùng, thậm chí lớn chừng bằng bàn tay lông đen con nhện. Lý Tư đang tìm kiếm biển đảo điểm cao nhất, quan sát chỉnh cái hải đảo, sau đó làm ra lựa chọn. Rất nhanh, hắn thâm nhập biển đảo bên trong, đi đến một tòa vách núi trước. Đây là trên hải đảo duy nhất ngọn núi. Độ cao vượt qua 30 mét, một số địa phương góc độ thậm chí đạt đến vuông góc 90 độ. Hắn nhất định đang nghĩ, làm sao bò lên trên ngọn núi này. Xem hắn biểu cảm trên gương mặt, hắn hoàn toàn không có cách nào. Thật hy vọng hắn bò đến một nửa té xuống. Đưa ta tiền làm thêm. Giờ, ngoặc kép, đến tân địa điểm, hiện nay có thể đánh dấu. Có hay không đánh dấu? Chi kỳ đại tỷ tỷ âm thanh lại vang lên. Bắt đầu đánh dấu, Lý Tư trong lòng nói. Thu được năng lực, cơ sở tay không leo vách núi, Lý Tư thân thể chấn động. Cảm giác gầy yếu thân thể dưới. Có sức mạnh phun trào. Tuy rằng chỉnh cá nhân thân thể vẫn như cũ thon gầy, nhưng phần eo tứ chi sức mạnh đã chiếm được tăng mạnh. Hiện tại từ hắn thị giác nhìn sang, trước mặt vách núi không còn là cao cao không thể với tới. Tảng đá kia có thể mượn lực. Tảng đá kia có thể nhảy lên. Ở trong mắt hắn, toàn bộ biến thành hướng lên trên cầu thang. Ở 30 triệu fan chờ mong dưới, Lý Tư bắt đầu động. Hắn hai chân phát lực, nắm ở cùng nhau nhô ra nham thạch. Cả người mạnh mẽ đến giường như một con sơn viên. Phần eo phát lực, ở vách núi trên trôi tới trôi lui. Mẹ nó, ai nói hắn không làm được. Eo thật tốt, rất nhiều nữ giới khán giả phát sinh chân tâm địa cảm. Thán, đưa ta tiền làm thêm giờ. 45 phút sau, Lý Tư cấp tốc đăng lên đỉnh núi. Từ góc độ này nhìn sang, tầm nhìn trở nên càng tốt hơn. Hắn biết, mỗi cái tuyển thủ đều có chính mình chuyên môn phòng trực tiếp. Quan sát tuyển thủ trực tiếp, tất nhiên là tuyển thủ fan. Chính mình có phải là nên cho fan chào hỏi? Lão Thiết Môn, chào mọi người, ta đã thành công đi lên đỉnh núi. Cảnh sắc nơi này đẹp vô cùng. Hy vọng mọi người có thể yêu thích. Những người ái mộ thấy cảnh này, nên rất thỏa mãn đi. Lý Tư đắc ý nghĩ. Ta đi, hắn còn đang khoe khoang. Trần Chuồng khoe khoang. Trời ạ, tại sao không hạ xuống một tia chớp đánh chết hắn? Hung hăng là muốn trả giá thật lớn. Chúc phúc hắn sớm một chút bị đào thải. Lý Tư không nghĩ tới. Vây xem ngươi không hẳn là ngươi fan. Có thể là muốn nhìn ngươi sớm một chút bị đào thải. Hắn đứng ở trên đỉnh ngọn núi. Quan sát cả hòn đảo nhỏ. Hoang đảo cầu sinh vị trí. Bị gọi là ma quỷ đảo. Thực là có mấy chục hòn đảo tạo thành quần đảo. Có chút hòn đảo đại chút. Có chút biển đảo nhỏ đến thủy triều lúc thậm chí gặp biến mất. Đây là một bọn nhân loại chưa đặt chân tử vong vùng biển. Máy bay cùng cano đi qua nơi này. Tổng sẽ kỳ quái địa rủi ro. Cho tới nguyên nhân. Chưa bị loài người thăm dò rõ ràng. Cái này cũng là nó bị gọi là ma quỷ đảo nguyên nhân. Ma quỷ đảo đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Nhân loại không biết được. Muốn ở chỗ này sinh tồn được cũng không phải một cái chuyện dễ. Huống hồ, vô liêm sỉ tiết mục tổ còn ở biển đảo bên trong đưa lên số lượng lớn cường hóa dã thú. Tiền, xưa nay không phải dễ dàng kiếm. Lý Tư gõ gõ đầu. Chính mình thật giống lãng quên một chút chuyện quan trọng. Hết cách rồi, tuy rằng tiêu hóa chủ nhân đời trước phần lớn ký ức. Nhưng luôn có chút ký ức là chuyên môn. Hiện tại Lý Tư còn chưa thu được. Hắn đang tìm thích hợp bản thân điểm định cư. Bỗng nhiên sáng mắt lên. Nhìn thấy khoảng cách bờ biển cách đó không xa. Có một tòa giữa nhô ra sườn núi. Trên sườn núi có một ngọn núi động. Hắn lợi dụng leo vách núi kỹ năng từ trên đỉnh núi hạ xuống. Tiếp cận trước đó chọn lựa khu vực. Căn cứ không trung mặt trời xác định phương hướng. Sau một tiếng, đến chỗ cần đến. Đây là một tòa thiên nhiên hình thành hang động, có tới hơn 300 bình, nham thạch kiên cố, không có khe hở, trên đất có động vật xương cốt. Các vị ủng hộ ta những người ái mộ, ta tìm tới lý tưởng điểm định cư. Hang núi này đủ để che gió che mưa, mọi người thấy mái hang màu đen yên tích không có. Đây là từng có người ở đây thiêu đốt lửa trại, huân đen mái hang, chính thức giới thiệu. Đây là nhân loại chưa đặt chân tuyệt đối hoang đảo. Nhưng hiện nay xem ra, từng có người ở đây sinh hoạt quá. Đương nhiên, vấn đề này liền giao cho tiết mục tổ nghiên cứu. Ngày thứ nhất liền tìm đến lý tưởng điểm định cư. Đại gia nhất định vì ta cao hứng đi. Phòng trực tiếp những người ái mộ đều trầm mặc. Hắn đến hiện tại đều không có làm rõ tình hình. Ta đã vô lực nhổ nước bọt. Không thể không nói. Vận may của hắn thật tốt. Hang núi này trống trải, thông gió, ánh sáng mặt trời sung túc, phong cảnh tươi đẹp, so với ta trụ căn hộ đều tốt. Chua, chua, hiện tại mua hắn thắng, còn có kịp hay không? Tiết mục tổ mở ra nhiều loại đặt cược phương thức, tỉ như, bắt đầu ai cái thứ nhất bị đào thải, ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nào đó tên tuyển thủ có được hay không chống đỡ qua bao nhiêu thiên. Nào đó tên tuyển thủ cụ thể ở ngày nào đó bị đào thải. Tỷ lệ cược là bất cứ lúc nào biến hóa. Lý Tư ban đầu không được coi trọng. Mua hắn cái thứ nhất đào thải. Tỷ lệ cược khá thấp. Nhưng theo hắn đã thể hiện ra dã ngoại cầu sinh tri thức cùng leo vách núi kỹ xảo. Tỷ lệ cược đã đang tăng lên. Mỗi một con số biến động. Đều tác động vô số người trái tim. Đã đặt cược khán giả. Nhìn dần dần tăng lên trên tỷ lệ cược, chờ mong có thể kiếm một món hời, mà không nỡ lòng bỏ rời đi. Chưa đặt cược khán giả, cũng nghĩ đánh cược một làn sóng vận khí. Hiện tại, Lý Tư rời đi sơn động, hướng về đệ nhất nơi điểm dừng chân di động, chuẩn bị đem coca cùng mồi lửa chuyển đến bên trong hang núi. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.